The Gamer Hệ Thống, chương 775, Lapis và Lazuli, Happy Birthday Tome 4/5, góc truyện audio.com. Sau khi thu thập dữ liệu từ phòng thí nghiệm của tiến sĩ Zero thì hắn liền phá hủy nó rồi sau đó rời đi. Hắn không quay trở về nhà mà lại bay theo mấy tên Android, khả năng ẩn thân của hắn thì ngay đến cả Android 16 cũng không thể dò ra được, ngay cả khi hắn ngồi ngay trên nóc của chiếc xe van thì ba tên Android vẫn không hề hay biết. Còn bao xa nữa thì tới nhà của Son Goku, bỗng hắn nghe thấy giọng của Android 18 vang lên. Khoảng 1.500 km nữa, Android 16 nói. Vậy sau khi tiêu diệt Son Goku thì anh định làm gì, Android 17 hỏi. Tôi không biết, chương trình của tôi chỉ cài đặt lệnh tiêu diệt Son Goku mà thôi, Android 16 đáp. Tại sao Android 16 vẫn được nhận lệnh tiêu diệt hắn nhỉ? Hắn đâu phải là nguyên nhân khiến cho quân đoàn Red Ribbon tan rã. Quả thật hắn không hề giết tướng Red của quân đoàn Red Ribbon, nhưng hắn lại giết sạch những kẻ có khả năng điều khiển quân đoàn Red Ribbon. Tiến sĩ Zero chỉ là một tên nhà khoa học nên không có khả năng lãnh đạo một tổ chức lớn như Red Ribbon, nên nó đã hoàn toàn sụp đổ. Kể từ đó tiến sĩ Zero liền căm hận hắn và để rồi chế tạo ra những Android được cài sẵn mật lệnh tiêu diệt hắn. Bản thân Android 17 và 18 vốn là nhân loại nên tiến sĩ Zero không có cách nào cải biến được tư tưởng của hai người họ, nhưng Android 16 thì lại hoàn toàn là máy móc nên mệnh lệnh của tiến sĩ Zero đã in sâu trong đầu hắn ta. Nghe mấy tên Android nói chuyện thì hắn liền biến mất khỏi nóc của chiếc xe van và xuất hiện ở giữa đường đi. Cả ba Android liền nhìn thấy hắn xuất hiện ở đó, Android 17 và 18 thì không nhận ra hắn, nhưng Android 16 thì đã được tiến sĩ Zero cài đặt chương trình nên có đầy đủ dữ liệu về hắn, ít nhất là về những gì mà hắn thể hiện ra. Dừng xe lại, Android 16 hô lên, chiếc xe van liền dừng lại khi còn cách hắn khoảng 10 mét, sau đó ba tên Android liền xuống xe và đứng đối diện với hắn. Mặc dù Android không có khí nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ được mức sức mạnh của ba người này nhờ vào hệ thống. Android 16 LV300, Android 17, Lapis LV280, Android 18, Lazuli LV275, Lapis và Lazuli là tên thật của Android 17 và 18 khi còn là con người, cả hai chính là anh em sinh đôi của nhau. Lapis Lazuli có nghĩa là Ngọc Lapis, Ngọc Lưu Ly. Riêng Android 16 thì được chế tạo hoàn toàn từ máy móc nên mới không có tên như Lapis và Lazuli. Tên đó chính là Son Goku sao? Lazuli nhìn hắn nói, trông cũng đẹp trai đấy. Đừng coi thường, trong dữ liệu mà tiến sĩ Zero cài vào cho tôi thì tên Son Goku này rất mạnh, Android 16 nói. Vậy sao, vậy thì tôi cũng muốn thử sức với hắn xem sao, Lapis bước tới nhưng ngay lập tức đã bị Android 16 đặt một tay lên vai và cản lại. Tên này là của tôi có nhiệm vụ tiêu diệt Son Goku, chừng nào tôi chưa hoàn thành thì tôi sẽ không được tự do, Android 16 nói. Lapis nghe Android 16 nói như vậy thì liền lui lại và nói. Vậy thì được, anh hãy mau kết thúc cái nhiệm vụ đó đi và chúng ta sẽ chính thức được tự do. Android 16 bước thẳng về phía hắn, lúc này hắn cũng quan sát lại tên này một chút. Trong số ba người này thì Android 16 lại là người mạnh nhất, bởi vì bản thân hắn ta là một người máy chiến đấu mang nguồn năng lượng vĩnh cửu chế tạo từ 100% máy móc. Khác với Lapis và Lazuli được tiến sĩ Zero chế tạo dựa trên thân thể của con người với mục đích chính là để cho Cell có thể hấp thụ được sức mạnh của hai người này và tiến hóa thành thể hoàn hảo. Android 16 được cài vào mệnh lệnh tiêu diệt hắn từ khi mới được chế tạo ra nên nó đã trở thành mệnh lệnh. Góc truyện audio.com, hàng đầu khiến cho Android không thể nào chống lại được. Thông thường thì nếu có kẻ muốn giết hắn thì hắn chỉ việc bóp chết kẻ đó là xong, nhưng bây giờ Lapis và Lazuli lại rất coi trọng Android 16, nếu như hắn giết chết Android 16 thì độ hảo cảm của hai người sẽ giảm xuống. Hiện tại theo hắn thấy phương pháp toàn vẹn nhất thì vẫn là để cho Cell giết Android 16 đi là xong. Nhưng trước đó hắn vẫn nên tiến hành chào hỏi mấy người này một chút đã nhỉ. Ngươi là Android do tiến sĩ Zero chế tạo ra đúng không? Ta đã xem qua bản thiết kế của ngươi, khá là ấn tượng đấy, hắn nói, có lẽ là trên trái đất hiện nay gần như không có kẻ nào bằng ngươi được. Android 16 không hề đáp lời hắn, cho dù có là một kẻ yêu cuộc sống bao nhiêu thì bản chất của Android 16 vẫn là máy móc nên trong lúc chiến đấu Android 16 hoàn toàn không có chút dao động tình cảm nào cả. Vụt, thân hình của Android 16 bỗng nhiên lao về phía hắn. Dầm, Android 16 chụm hai tay lại bổ mạnh từ trên xuống khiến cho mặt đất vỡ tung ra, cũng may là hắn đã sớm teleport rời khỏi nơi đó rồi. Mặc dù có LV kém hắn nhiều nhưng sức chiến đấu của Android 16 lại mạnh hơn hắn nhiều bởi vì sức mạnh của hắn chủ yếu nằm ở phép thuật. Với một thế giới thuộc về những đấu sĩ thuần túy thế này thì lợi thế của một pháp sư rất khó có thể phát huy được, mặc dù lượng MP của hắn nếu như không sử dụng những thủ đoạn tối hậu thì sẽ không thể nào cạn kiệt, không thua kém chút gì so với nguồn năng lượng vô hạn của Android 16, nhưng riêng về thể chất thì hắn thua xa. Tất nhiên đây chỉ là tính toán sức chiến đấu trong trạng thái thông thường nhất của hắn mà thôi. Kaioken X2 hắn hô lên một tiếng và quanh người hắn liền xuất hiện một vầng hào quang màu đỏ. Chỉ cần sử dụng Kaioken X2 thì sức chiến đấu của hắn đã ngang ngửa với Android 16 rồi, hơn nữa với lượng MP và thể chất hiện tại của hắn thì có bật Kaioken X2 cả ngày cũng được. Dầm, dầm, hắn cùng với Android 16 chiến đấu kịch liệt với nhau ở trên không, dưới mặt đất thân hình của hai người bọn hắn mỗi một lần va vào nhau là lại tạo ra một luồng phản chấn thổi bay mọi thứ xung quanh. Mạnh quá, Lapis và Lazuli đứng quan sát hắn và Android 16 chiến đấu thì cực kỳ kinh hãi. Lapis và Lazuli nguyên bản tưởng rằng Android 16 là mẫu cũ nên không thể nào mạnh bằng bọn họ được, nhưng xem ra họ đã nhầm. Cho tới nay thì chính Android 16 mới là mẫu Android mạnh nhất mà tiến sĩ Zero tạo ra. Lúc này cho dù là Cell cũng chưa mạnh bằng Android 16 nữa kìa. Quỳnh, bất chợt thân hình của Android 16 văng ra và đâm thẳng vào một quả núi ở đằng xa khiến cho nó đổ sập xuống. Bản thân Android 16 có phương thức chiến đấu thiên về dạng đấu sĩ nên về tốc độ hoàn toàn không bằng được hắn, thêm vào một loạt những thủ đoạn giúp hắn phán đoán và né tránh đòn của Android 16 nên tên này mặc dù hiện tại có sức chiến đấu ngang ngửa hắn nhưng vẫn hơi lép vế một chút. Hắn đánh bay Android 16 xong thì không vội truy kích mà sử dụng phép thuật để phục hồi thể lực cho mình, chiến đấu từ nãy tới giờ khiến hắn có chút xuống sức nhưng may mắn hắn là một pháp sư toàn năng cộng thêm lượng MP khổng lồ khiến cho hắn không phải chịu sự bất lợi về sự chênh lệch thể lực. Hắn tiến hành phục hồi thể lực chỉ trong chớp mắt thôi nhưng cũng đủ để cho Android 16 chui ra khỏi đống đổ nát kia. Ta đã nắm rõ được sức mạnh của ngươi rồi, chỉ với ngần đó sức mạnh thì ngươi không thể đánh bại được ta đâu. gocchuyenaudio.com, hắn nói xong thì thấy Android 16 vẫn không từ bỏ ý định thì liền thở dài một tiếng, nếu như ngươi không tin thì ta sẽ cho ngươi thấy rõ được sự chênh lệch giữa hai chúng ta. Hắn nói xong thì vận khí lên và tiến vào trạng thái Super Saiyan. Ngay lập tức chỉ số sức mạnh của hắn trong máy cảm biến sức mạnh của Android 16 liền nhảy vọt lên khiến cho tên người máy này cuối cùng cũng phải để lộ vẻ bất ngờ. Lapis và Lazuli không có máy cảm biến sức mạnh và cũng chưa học được cách cảm nhận khí nên hoàn toàn không biết được sức mạnh của hắn tăng lên bao nhiêu, nhưng từ trong cơ thể của hắn hai người họ vẫn cảm thấy một sự áp bách cực kỳ lớn khiến cho họ cảm thấy run sợ. Hắn sau khi biến thân thành Super Saiyan thì liền biến mất và trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt của Lapis và Lazuli, làm cho họ giật mình vào thủ thế chiến đấu và Android 16 cũng vội vã chạy tới. Tiến sĩ Zero đã chết rồi, các ngươi không cần phải tuân theo mệnh lệnh của hắn nữa, hơn nữa các ngươi cũng chẳng thể nào đánh bại được ta, vậy sao không từ bỏ đi mà sống một cuộc sống bình thường. Hắn nhìn Lapis và Lazuli nói, hai người các ngươi vốn là người bình thường nhưng bị tiến sĩ Zero biến thành Android đúng không? Ta đã xem qua bản thiết kế của tiến sĩ Zero, nếu như các ngươi muốn ta có thể giúp hai người các ngươi loại bỏ quả bom điều khiển trong người. Nghe thấy hắn nói vậy thì Lapis và Lazuli trợn mắt kinh ngạc, Android 16 cũng dừng bước và nhìn hắn, mệnh lệnh của tiến sĩ Zero quả thật là tối cao nhưng Android 16 vẫn có thể lựa chọn tạm thời không tuân theo. Nhưng bởi ngày nào chưa rũ bỏ được mệnh lệnh này thì Android 16 chưa được tự do nên tên này mới cố chấp làm theo mệnh lệnh. Ngươi thật sự có thể giúp chúng ta loại bỏ quả bom điều khiển đó sao? Lazuli nhìn hắn nói, trong mắt cô hiện lên vẻ khao khát. Lazuli vẫn luôn muốn làm một cô gái bình thường, chỉ cần nhìn xem cách cô lựa chọn quần áo là cũng đủ biết. Tại sao ngươi lại muốn giúp chúng ta chứ? So với Lazuli thì Lapis có sự cảnh giác cao hơn nhiều. Vì sao ư? Đơn giản là vì ta muốn thế. Hắn cười cười. Đồng ý với hắn đi. 17 Trong lúc Lapis còn đang xoắn suýt thì giọng của Android 16 vang lên, chỉ cần hai người đồng ý thì hai người sẽ có được cuộc sống bình thường. Anh Lapis và Lazuli kinh ngạc nhìn Android, ngay cả hắn cũng rất bất ngờ. Cách chương.